Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2299, một chết một phế một thương nặng. Hai thanh phi kiếm phá không chém tới, trong chớp mắt đánh nát cổ tinh vạn thiên huyễn ảnh, tìm được cổ tinh bản tôn. Lúc này một sát na này, như ý giới chỉ lóe lên, Lâm Bạch một kiếm thẳng đến cổ tinh trên cổ họng mà đi. Lớn mật, giờ khắc này. Trông thấy cổ tinh rơi vào trong khốn cảnh, một bên quan chiến cổ tỳ giận tím mặt, hắn cùng cổ tinh quan hệ trong đó không sai, tự nhiên không thể thấy Lâm Bạch giết cổ tinh. Cổ tỳ hai mắt phun ra hỏa diễm, bước ra một bước, phóng tới Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn thấy cổ tỳ xuất thủ, lúc này hừ lạnh một tiếng, một kiếm rơi xuống, đánh trúng cổ tinh phần bụng, phế bỏ người này đan điền cùng thần đan. Âm thanh lạnh lùng nói: phế ngươi đan điền, nát ngươi thần đan, cho ta cút qua một bên, đợi lát nữa tại tới thu thập ngươi. Một cước đem cổ tinh đạp bay ra ngoài, đập vào cổ đạo chi trước mặt. À à à à, đan điền của ta, thần của ta đan, chấm ngoặc kép, hắn thế mà phế đi ta, ngươi lại dám phế đi ta. Cổ đạo chi đại nhân, cổ đạo chi đại nhân, ta bị phế, ta bị phế, giúp ta giết hắn. Giúp ta giết hắn. Cổ tinh bị phế, trong nháy mắt cảm xúc sụp đổ, ghé vào cổ đạo chi trước mặt, thân hình chật vật hô lớn. Cổ đạo chi nhìn xem cổ tinh bị phế, vẻ mặt nghiêm túc, hắn trong lòng mình rõ ràng. Nếu không phải vừa rồi cổ tỳ xuất thủ cấp tốc, chỉ sợ vừa rồi Lâm Bạch một kiếm kia, cũng đủ để đem cổ tinh trực tiếp diệt sát tại dưới kiếm. Cổ tỳ xông ra, cùng Lâm Bạch đụng nhau một chiêu. Hai người song song lui ra phía sau trăm mét, cổ tỳ ngẩng đầu nhìn về phía cổ tinh chật vật, hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói ra: ngươi lại dám phế đi cổ tinh, hôm nay ngươi mơ tưởng sống mà đi ra cổ gia. Ầm ầm, cổ tỳ vừa dứt lời, trên thân một cổ lực lượng cường đại công kích khổng lồ. Vạn Long diệt thế ấn, cổ tỳ hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Bạch, trong tay ấn quyết không ngừng vận chuyển lại. Lúc này từ trên người cổ tỳ sức mạnh bùng lên, ở bên cạnh hắn hóa thành từng đầu thần long gầm thét. Những thần long này, phóng nhãn nhìn lại có hơn ngàn đầu nhiều, mà theo cổ tỳ thủ ấn ngưng tụ, cái này từng đầu thần long ngưng tụ tại song trưởng của hắn bên trong. Mỗi một đầu long ảnh ngưng tụ mà đi, trong tay hắn thủ ấn lực lượng liền tăng cường một phần. Không bao lâu, liền đạt đến một cái trạng thái đỉnh phong. Lâm Bạch hai mắt giật mình, cảm giác được cổ tỳ thủ ấn lực lượng, vậy mà đủ để diệt sát tử nghịch cảnh tồn tại. Diệt, giờ phút này, cổ tỳ hai mắt hung ác, một chưởng đối với Lâm Bạch đánh ra, thủ ấn ầm vang bộc phát ra uy lực, ngàn vạn long ảnh nổi lên, dương nanh múa vuốt nhào về phía Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch cực tốc lui ra phía sau ra ngoài, thân hình thoát một cái, cực quang ý cảnh. Sát lục ý cảnh, bạo vũ ý cảnh, ba ý hợp nhất, chu tiên, thể nội thôn phệ kiếm hồn chấn động, tam trọng ý cảnh uy lực tại lúc này dung hợp một thể. Vận chuyển tại yêu kiếm phía trên, Lâm Bạch đột nhiên giơ cao yêu kiếm, mũi kiếm ngút trời, nổi giận chém xuống, một đạo thông thiên triệt địa kiếm mang đánh trúng cổ tỳ thủ ấn phía trên. Phốc phốc một tiếng, làm kiếm khí cùng thủ ấn đụng nhau trong một chớp mắt. Cổ tỳ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân chật vật lui ra phía sau. Hắn ngẩng đầu kinh hãi vô cùng nhìn về phía Lâm Bạch. Đây là kiếm pháp gì? Thế mà so với ta Vạn Long diệt thế ấn, cũng còn mạnh hơn. Phải biết, vô luận là vừa rồi cổ tinh thi triển thần vẫn tinh hà thiềm, hay là bây giờ cổ tỳ thi triển Vạn Long diệt thế ấn, đều là cổ gia tuyệt học một trong. Vô tiền khoáng hậu cường đại. Mà giờ khắc này, cổ tỳ thi triển Vạn Long diệt thế ấn, lại bị Lâm Bạch một kiếm bổ ra. Ngay tại cả hai đụng nhau lực lượng cường đại đụng nhau ở giữa, Lâm Bạch nhảy lên một cái, một kiếm thẳng đến cổ tinh trên đỉnh đầu mà đi. Không tốt, cổ tỳ kinh hô một tiếng, nếu là một kiếm này trúng đích, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ tỳ còn chưa kịp làm ra phòng ngự, mà vào thời khắc này, cao ở tại đám mây phía trên cổ đạo chi, hai mắt đỏ như máu bắt đầu, Một cỗ ngập trời lực lượng từ trên trời giáng xuống, đánh trúng Lâm Bạch trên thân. Hỗn trướng, cổ đạo chi gầm lên giận dữ tùy theo truyền đến. Cổ đạo chi lực lượng đánh nát Lâm Bạch thế công, đồng thời cũng đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài, rơi vào ngoài trăm thước. Mặc dù cổ đạo chi xuất thủ cứu cổ tí, thế nhưng là Lâm Bạch vừa rồi Chu Tiên nhất kiếm kiếm ý cũng là đem cổ tí đánh thành trọng thương. Sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi, thần sắc kinh hãi nhìn xem Lâm Bạch. Cổ gia ba vị không nhập thế thiên kiêu, một chết một phế một thương nặng. Lâm Bạch xử lấy kiếm, từ dưới đất bò dậy. Vừa rồi cổ đạo chi lực lượng hoàn toàn chính xác để Lâm Bạch thụ thương không nhẹ. Làm sao? Cổ đạo chi tiền bối, dự định xuất thủ. Lâm Bạch đứng lên, lau khô vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng cười nói. Cổ đạo chi lạnh lùng nói, Lâm Bạch, ngươi hôm nay tự tiện xông vào cổ gia, giết ta cổ gia đệ tử. Hôm nay nếu ta không cho ngươi trả giá đắt, vậy ta cổ gia có gì mặt mũi tại Đông Châu phía trên đặt chân? Lâm Bạch khẽ cười nói, tự tiện xông vào cổ gia, ta thế nhưng là trước đưa khiêu chiến thư, cũng là ngươi cổ gia đáp ứng khiêu chiến, ta mới tới, sao là tự tiện xông vào mà nói? Còn nữa, ngươi cổ gia đệ tử học nghệ không tinh, chết trong tay ta, cái này cũng trách ta. Lâm Bạch lạnh lùng nói, còn dám xảo ngôn tốt biện, muốn chết. Cổ đạo chi hai mắt tàn nhẫn, đưa tay một chảo, thẳng đến Lâm Bạch trên thân mà đi. Một cổ lực lượng cường đại cách không mà đến, tựa như muốn bóp lấy Lâm Bạch cái cổ. Giết hắn, cổ đạo chi đại nhân, giết hắn, cho chúng ta cổ gia đệ tử đã chết báo thù. Không sai, giết tên súc sinh này, giết hắn. Theo cổ đạo chi xuất thủ, Lâm Bạch sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Cổ đạo chi một trưởng này là thật dự định muốn giết Lâm Bạch. Mà vừa lúc này, đột nhiên, tại cổ gia sân đấu võ bên trong, ngoại trừ Lâm Bạch bên ngoài, mặt khác mỗi một võ giả, mỗi một cái vật kiện, đều tại đây khắc bỗng nhiên ngưng kết. Bao quát cổ đạo chi, bao quát những cái kia kêu gào cổ gia võ giả, bọn hắn đều bị đứng im. Lâm Bạch có thể rõ ràng nhìn xem trên mặt bọn họ giữ tận thần sắc. Cổ đạo chi giờ phút này bộ mặt kịch liệt lay động. Hắn muốn tránh thoát tầng này trói buộc. Hắn gian nan nói ra. Phong thiên bí pháp, chấm ngoặc kép, lam lăng. Cổ đạo chi trông thấy toàn bộ sân đấu võ bên trong mỗi một vị võ giả đều bị thời không cấm cố. Trong chớp nhoáng này, cổ đạo chi tự nhiên đoán được, đây là Lam thị nhất tộc thủ đoạn. Ngay tại toàn bộ sân đấu võ đều bị giam cầm thời điểm, trong hư không, trống rỗng chạy ra một người nam tử trung niên. Hắn người mặc một thân áo lam trường bào, cái cằm giữ lại râu ria, khuôn mặt tuấn lãng, hai mắt nhắm lại, miệng hơi cười. Người này mặc dù năm đến trung niên, nhưng nhìn gương mặt hắn, một chút liền có thể biết được người này tại thanh niên thời điểm, tuyệt đối là mỹ nam tử cấp bậc nhân vật. Lam lăng, chấm ngoặc kép, cổ đạo chi bị giam cầm ở thời không bên trong, trừng to mắt nhìn xem cổ đạo chi, mà toàn trường trên dưới, chỉ có Lâm Bạch một người, không có bị giam cầm ở trong thời không. Hắn ngẩng đầu nhìn giữa không trung một cái kia áo lam nam tử trung niên bóng lưng, mênh mông vĩ ngạn, phảng phất có thể dơ cao lên thương khung. Hắn, chính là Lam lăng, Lâm Bạch giờ khắc này. Rốt cục gặp được Lam Lăng. Hết chương.